Cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Minh Phượng tự lái ô tô đến nhà Lâm để cùng với bà Dung bàn việc thành lập công ty. Trong nhà, bà Dung đang ngồi với một người đàn ông đứng tuổi. Thấy Phương, bà Dung buồn bã: "Bác đợi cháu mãi." Rồi bà nói: "Giới thiệu với anh Hải, đây là cháu Minh Phương, hoa hậu thanh lịch của tỉnh ta đấy. Cháu cũng sắp về làm dâu nhà này. Vợ chồng tôi và chồng chưa cưới của cháu quyết định để cháu làm tổng giám đốc công ty Toàn Gia." Bà quay sang Minh Phương: "Giới thiệu với cháu, đây là chú Hải, luật sư ở văn phòng luật sư Hoàng Long. Chú Hải là luật sư nổi tiếng nhất tỉnh ta, chắc cháu cũng biết tên." Minh Phương hơi cúi người chào: "Cháu chào chú ạ. Chú có phải là người đặt cãi cho bị cáo, à cho anh Hưu đang tự án trung thân thành trắng án phải không ạ?" Luật sư Hải cười rạng rỡ: "Đời làm luật sư sung sướng nhất là còn có người nhắc đến tên mình. Chú cũng mới chỉ biết cháu trên TV và trên báo, nay được gặp và tới đây lại được hợp tác cùng, thật hay quá." Bà Dung nói: "Mẹ, à bác đã chính thức mời luật sư Hải làm tư vấn cho tổng công ty Toàn Gia. Toàn bộ thủ tục thành lập công ty bác đã giao cho luật sư Hải, bây giờ cháu chỉ việc ký vào những thứ này thôi." Nói rồi bà Dung bày ra bàn một loạt giấy tờ: "Đây là đơn xin thành lập công ty cổ phần này, cháu ký vào đây." Minh Phương đọc lướt qua rồi ký: "Đây là biên bản họp thành lập công ty, bác ký rồi, còn cháu và thằng Lâm thôi." Phương thắc mắc: "Sao cháu nghe anh Lâm nói là chú Đức, chú Nam cũng có cổ phần cơ mà?" Bà Dung giảng giải: "Có chứ, nhưng họ không đứng tên. Chú Đức đang là cán bộ, phải giữ gìn. Còn chú Nam không gọi là có vốn mà chỉ cho mình vay thêm 300 triệu thôi." Phương ký vào đấy nhưng rồi lại băn khoăn: "Cháu sợ mình chẳng biết gì mà làm ạ." "Sợ gì nào, có bác đứng sau, về tài chính thằng Lâm là quá giỏi rồi. Về hoạt động kinh doanh, thời gian đầu chỉ cần mình xin được cô ta rồi làm được bao nhiêu thì làm, bằng không bán cho bọn khác, thế là xong, cứ yên tâm đi." Rồi bà Dung cười đắc ý: "Chồng là thứ trưởng một bộ to vật, có cái công ty của vợ, quả con dâu mà không lo được đầu ra thì về nhà còn hơn, có phải không luật sư Hải?" Luật sư Hải cười: "Nói như thế thì thẳng thắn quá, nhưng logic là như vậy." Rồi ông ta quay sang Phương: "Cháu đừng ngại, chú làm luật sư cho gần 30 công ty, trong đó có đến 2/3 là những người trẻ tuổi như cháu. Lớp trẻ bây giờ làm ăn giỏi lắm, thông minh, quyết đoán, dám lao vào cái mới. Đó là những đức tính mà lớp già như chú không làm nổi." Phương ngần ngại hỏi bà Dung: "Cháu nghe anh Lâm nói là bác trai nghiêm lắm ạ." Bà Dung bĩu môi: "Nghiêm, làm gì có thứ đàn ông nào nghiêm được với vợ. Bác còn là người tử tế, ít lợi dụng cái ô của chồng để làm ăn. Chứ vợ mấy ông thứ trưởng ở bộ này, bác lạ gì, ai chả có công ty riêng, nhà nào chả có vài hecta đất ở Hòa Lạc, Sóc Sơn, có nhà còn xây khách sạn 10+ tầng ở Sài Gòn, Hà Nội. Tất nhiên là nếu cơ quan kiểm tra có đút nước đi tìm cũng chẳng bao giờ thấy tên họ." Luật sư Hải lại nói thêm vào: "Những thủ đoạn đó cháu sẽ biết về sau này, còn bây giờ cháu yên tâm." Nói rồi ông Hải cầm tập hồ sơ: "Hồ sơ này cơ bản là xong, tôi nghĩ rằng sau 3 ngày nữa là chúng ta sẽ có giấy phép." "Sao lại nhanh thế hả anh?" "Với tôi thì 3 ngày là quá lâu. Nhiều doanh nghiệp xin cái giấy phép mất hàng tháng, lại chạy lo lót không biết bao nhiêu là tiền. Cái bộ máy hành chính của tỉnh mình có lẽ vào loại quái gở nhất nước." Ông ngừng lại một lúc rồi nói: "Ai lại có một công ty của Mỹ xin đầu tư làm nước sạch theo công thức BOT, giá nước của họ đưa ra còn rẻ hơn giá nước của nhà máy. Nước sạch uống ngay tại vòi. Ấy thế mà gần 30 cuộc họp của đủ các cấp, kéo dài gần 2 năm, cuối cùng không sao cho làm. Cái lý của các quan chức đưa ra là tại sao họ lại bán rẻ hơn và chắc phải có âm mưu gì. Cuối cùng công ty của họ phải bán sới cổ đất này." Bà Dung nói: "Nói chuyện thủ tục hành chính của ta có mà hết ngày. Các cụ nói rồi, thủ tục hành chính tức là hành là chính." Nghe bà Dung nói, mọi người cười thích thú. Ông Hải đứng lên: "Chào chị, chào cháu nhé." "Vâng, chào anh." "Cháu chào chú." Ông Hải về, bà Dung sắp xếp lại tập hồ sơ còn lại rồi nói: Mỗi một luật sư có máu mặt là họ có một đường dây từ cảnh sát điều tra, rồi viện kiểm sát, rồi tòa án, có thế mới chạy tội được. Chứ cứ như luật sư cãi không thôi thì có mà muôn năm. Hi hi. Bác tham gia hội thẩm của tòa án tỉnh, bác lạ gì? Có phiên tòa, quý công tố viên cứ việc ngủ khì trong khi luật sư cãi sùi bọt mép. Rồi sau đó họ chỉ buông một câu, viện giữ nguyên quan điểm đã nêu trong cáo trạng. Thế là xong. Làm ăn kinh tế bây giờ nói phải là phải, bảo trái là trái. Luật pháp thì được hiểu theo ý của từng người, cho nên không có ô dù, không có những người có thế lực bên cạnh mình thì thế nào cũng có ngày sập tiệm. Minh Phương thở dài. Cháu nghe bác nói mà sợ quá. Nhiều chuyện khủng khiếp lắm. Cháu biết mấy hôm nay đang xôn xao về gần 200 doanh nghiệp ở tỉnh Hà Sơn sắp phá sản chưa? Cháu không để ý ạ. Cách đây 4 năm, ông bí thư tỉnh ủy mới được điều về. Thế là ông ta vẽ ra viễn cảnh xây dựng Hà Sơn thành tỉnh giàu có và là trung tâm du lịch. Thế là ông ta huy động hàng trăm doanh nghiệp bỏ vốn ra làm đường, xây dựng đủ thứ, kể cả xây công viên nước, xây nhà chung cư cao cấp. Cuối cùng bây giờ nợ các doanh nghiệp gần 2.000 tỷ. Ông ta thì chắc làm một mớ tướng rồi, biến về Hà Nội ngồi. Thế là mặc xác cha con ở lại, sống chết mặc bay. Gớm, mấy năm trước thì báo chí cứ hoáng lên, khen hết lời. Nào là bí thư trẻ, sức bật mới. Nào là phong cách bí thư thời mở cửa. Gớm, nghe cứ như gõ chuông. Bây giờ thì lại nhao nhao phê phán, nói như chăn tương đổ mẹ. Bà Dung nhìn đồng hồ, thấy đã 6 giờ chiều, bà vội nói. Cháu ở lại đây, ăn cơm với Hà bác nhé. Hôm nay thằng Lâm lại đi kiểm tra ở tỉnh nào ấy. Phương nói luôn. Sao dạo này cháu thấy anh ấy hay đi kiểm tra lắm, chứ kia có thế đâu ạ. Cháu không biết ngân hàng áp dụng cách làm mới à? Các nhân viên tín dụng tự cho vay, tự thẩm định và chịu trách nhiệm về khách hàng của mình. Thằng Lâm là trưởng phòng tín dụng điện tử, nó cũng tổ chức tìm kiếm khách hàng của mình. Rồi bà tấm tắc. Cái ông Trác ngày xưa là lính cần vụ của bác trai, khi về phục viên đi làm quỹ tiết kiệm mãi. Rồi đến khi nhà nước cho lập quỹ tín dụng tư nhân, ông ấy đứng ra làm ngay quỹ tín dụng mang tên Bảo Tín. Bây giờ thì thành ngân hàng phú tài. Nghe nói là vốn của ông ấy bây giờ gần 1.000 tỷ, còn vốn huy động là 30.000 tỷ. Khi thằng Lâm học ở Mỹ về, ngân hàng công thương của tỉnh mời nó về làm trưởng ban tin học. Nhưng ông Trang cứ dứt khoát đòi hai bác phải nhường thằng Lâm cho ông ấy. Tại phòng họp nhỏ của ngân hàng phú tài, ông Trác đang chủ trì một cuộc họp với các cán bộ chủ chốt của ngân hàng nhằm đánh giá lại kết quả sau 6 tháng thực hiện cách làm mới trong quản lý tín dụng. Dự họp có 2 phó tổng giám đốc, 5 trưởng phòng, 5 phó phòng và một ông già là trợ lý của tổng giám đốc Trác. Cao Đức Lâm dự họp, trên mặt bàn có tấm biển nhỏ Cao Đức Lâm, trưởng phòng tín dụng điện tử. Khác với nhiều giám đốc là chọn cho mình người trợ lý trẻ trung, ông Trác lại dùng ông Ngân, đã hơn 60 tuổi, nguyên là phó giám đốc ngân hàng công thương của tỉnh làm trợ lý. Ông Ngân là người rất giỏi nghiệp vụ ngân hàng, đặc biệt là ông có sự nhạy cảm lạ lùng đối với khách hàng. Vì thế, trong tất cả những hợp đồng cho vay vốn của ngân hàng Phú Tài, không bao giờ lại thiếu ý kiến của ông Ngân. Tuy là trợ lý, nhưng ông được ông Trác đặc biệt tin cậy và giao cho rất nhiều việc quan trọng. Vì vậy, trong ngân hàng, ai cũng vị nể, kể cả phó tổng giám đốc. Ông Trác nói thong thả. Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của ngân hàng ta từ khi áp dụng cách cho vay và chi trả mới đã gửi cho các đơn vị. Hiệu quả kinh tế trong cách làm này ta đã rõ. Tuy nhiên hôm nay tôi muốn các vị xem xét giúp tôi là cách làm này đã thực sự an toàn chưa? Liệu hacker có thể đột nhập và lấy được mật khẩu của nhân viên tín dụng không? Và để nâng cao sự an toàn cần phải làm thêm những gì? Trước hết xin mời anh Lâm, trưởng phòng tín dụng điện tử. Lâm đứng lên với thái độ tự tin. Kính thưa các bác, các chú, các anh, các chị, với tất cả những gì mà chúng ta đã làm thì khả năng hacker đột nhập mạng LAN của chúng ta là không thể xảy ra. Chúng ta đã dựng hàng rào lửa cho cả mạng, đồng thời mỗi tín dụng viên có hàng rào lửa và mật khẩu riêng, và mật khẩu đó được thay đổi thường xuyên. Yêu cầu của tổng giám đốc là 2 hoặc 3 ngày phải thay đổi mật khẩu. Hôm nọ Trung Ngân đã sang làm việc với ban an ninh của ngân hàng Vietcombank và ngân hàng nông nghiệp. Chú cũng cho biết là cách bảo mật hệ thống của chúng ta là đạt mức độ an toàn tối đa, và nếu so sánh thì cao hơn cả hệ thống bảo mật của ngân hàng nhà nước. Cũng rất mong các bác, các chú góp ý thêm. Nói rồi, Lâm ngồi xuống, ông Ngân giơ tay xin nói. Thực hiện sự chỉ đạo của anh Trác, tôi đã sang làm việc với một số ngân hàng lớn thuộc hệ thống ngân hàng quốc gia. Qua trao đổi thì chúng ta cũng có thể tự hào với hệ thống tín dụng điện tử hiện nay của ngân hàng Phú Tài, đặc biệt là hệ thống bảo mật. Đây là công lao rất lớn của anh Lâm, Tuy nhiên chỉ có một điều mà đề nghị các vị trưởng ban phải kiên quyết đối với nhân viên của mình là yêu cầu họ thay đổi mật khẩu thường xuyên. Ông Trác nói, tôi có việc phải đi gặp thống đốc ngân hàng nhà nước. Anh Toàn, phó tổng giám đốc sẽ thay tôi duy trì buổi họp này. Theo các nội dung đã dự kiến, tôi cũng thông báo với mọi người là xét trình độ năng lực của anh Cao Đức Lâm, tôi quyết định nâng lương cho anh Lâm kể từ tháng này. Mọi người vỗ tay, Lâm cười sung sướng và đứng lên. Cháu xin cảm ơn chú. Ông Trác xếp lại tài liệu và cặp và nói đùa. Tôi nâng lương cho anh cũng vì thấy anh dạo này phải chi tình phí lớn quá. Nhưng mà thôi, người đẹp có giá của người đẹp, phải không nào? Phòng làm việc của Cao Đức Lâm, kim đồng hồ chỉ 4 giờ chiều. Lâm đang ngồi trước máy tính, bàn tay Lâm điều khiển máy tính rất thành thạo. Nét mặt Lâm lộ vẻ căng thẳng. Thì ra Lâm đang tìm cách vượt qua bức tường lửa để vào mạng thông tin nội bộ của Bộ Công an. Là một cao thủ về tin học, cho nên một trong những thú vui của Lâm là tìm cách xâm nhập vào các mạng thông tin mà chủ nhân thường phải dựng bức tường lửa để ngăn chặn. Đối với mạng thông tin của ngân hàng Phú Tài, Lâm cũng đã lập tường lửa, nhưng có một điều Lâm giấu tất cả, đó là Lâm không lập chương trình dò tìm kẻ xâm nhập. Hệ thống máy tính của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thì có chương trình này, cho nên kẻ nào xâm nhập vào nếu không cẩn thận là bị lộ địa chỉ, vì thế cơ quan công an có thể dễ dàng tìm ra tung tích. Thấy liên tục có báo động, Lâm chán nản và chuyển sang xem hình ảnh của Minh Phương. Lâm lại dùng kỹ thuật máy tính bắt Minh Phương cởi quần áo. Nhìn những hình ảnh ấy, Lâm trở thấy đạo đực và bỗng dưng cơn nghiện ùn ùn kéo tới. Lâm vội khóa trái cửa lại rồi lấy heroin để trong két ra và hít rất thành thục. Lâm hít xong, đổ tất cả tàn vào thùng rác trong phòng và ngả người ra ghế lim dim mắt. Có tiếng gõ cửa, Lâm bề ngoài ra mở cửa và sững người khi thấy Minh Phương. Em, sao không báo trước cho anh biết? Minh Phương cười tinh quái. Thì có đến bất ngờ thế này mới biết anh đang làm gì chứ. Ghê thật đấy, sao bảo vệ không hỏi em à? Em cứ lặng lặng vào, chả ai hỏi cả. Trông em sang trọng thế này, ai chẳng nghĩ em là người tử tế. Lâm phì cười. Đúng là người đẹp bị lụa. Nào, em thấy anh làm việc nghiêm chỉnh chưa? Em đùa đấy mà, chẳng qua là muốn dành cho anh chút bất ngờ thôi. Phương nói xong chợt nhăn mặt. Trong phòng anh có mùi gì khen khét lạ lạ ấy. Lâm giật mình vội bật quạt thông gió. À, lúc nãy có anh bạn bên ngân hàng thương mại sang chơi, anh ấy hút thuốc. Phương hiểu ra. Em không thích mùi thuốc lá. Anh ơi, mai thứ bảy rồi, chương trình của anh thế nào? Lâm nhớ ra là đã hẹn với Tony Nguyễn và Lê Bình đi xuống sòng bạc Lão Siêu. Nay Phương hỏi vậy, Lâm nghĩ cách nói dối. Phương nhận ra ngay vẻ khó xử của Lâm, cô nói. Chắc anh có chương trình đi đâu mà không có em. Cứ nói thật đi, không cần phải nghĩ cách nói dối. Lâm đỏ mặt. Em giỏi quá. Không có gì qua mắt được em. Đúng là anh có hứa đi với anh Nguyễn và anh Bình đi Quảng Ninh. Đi làm gì? Minh Phương hỏi với ngữ điệu không mấy thiện cảm. Đi chơi thôi. Nói thật là anh Tony Nguyễn có ông bạn người Hoa là chủ sòng bạc. Anh ấy muốn anh tham quan. Và bây giờ anh không thể từ chối. Anh hứa rồi. Anh không đánh bạc đâu, em đừng lo. Phương gượng cười. Anh cứ đi chơi, nếu anh đã hứa, mai em đành đi tam đảo một mình vậy. Lâm ngẩn người. Em đi làm gì? Phương nói lạnh lùng. Thì anh biết đi giải trí ở sòng bạc, chả lẽ em ngồi nhà chờ anh về như kiểu vợ chờ chồng đi lính, hóa thành hòn vọng phu ư? Lâm dỗ dành. Anh đi một tối thôi mà. Thì anh đi 10 tối em cũng chả dám cản đâu. Mà thôi, anh đi đâu đó là quyền của anh. Mình đã nên vợ nên chồng đâu mà phải lo ràng buộc nhau. Lâm lung túng trước thái độ đáo để của Minh Phương. Bỗng Lâm nghĩ ra một cách. Này, hay em đi chơi luôn cùng anh. Có khi em tới sòng bạc, ông chủ lại sướng mê ấy chứ. Như vậy em có làm quẩn chân anh không? Không, có em càng vui. Nói rồi, Lâm gọi điện thoại cho Tony Nguyễn. Alo, anh Nguyễn à? Vâng, nhưng mà Minh Phương muốn đi cùng. Dạ, vâng, thì tốt quá. Em đi xem có đón anh nhé. Vâng, chào anh. Lâm quay sang nói với Minh Phương. Rồi, anh Nguyễn mời em đi cùng, tham quan luôn. Lúc này Minh Phương tươi nét mặt. Em về chuẩn bị nhé. Mình nghỉ luôn chủ nhật ở Hạ Long nhé. Lâm gả luôn. Ngay sau khi Lâm thông báo cho biết Minh Phương muốn đến thăm sòng bạc, Tô Ninh Nguyễn gọi điện thoại cho Siêu. Này, hôm nay ông phải chơi đẹp nhé. Hoa hậu Minh Phương đi với thằng Lâm tới thăm sòng bạc. Ông dặn bọn nhân viên hãy coi như chưa bao giờ thấy thằng Lâm cả. Ông phải làm thế nào để lần sau thằng Lâm xuống chơi mà vợ nó yên tâm. Từ đầu máy đằng kia, tiếng của Siêu trả lời lễ phép. Dạ, tiểu đệ xin nghe ạ. Đại ca cứ yên tâm. Lâm cùng Minh Phương, Tony Nguyễn và Lê Bình đến sòng bạc thì trời đã tối. Siêu đang đón và nói với vẻ cung kính. Tôi được nghe anh Nguyễn nói hôm nay có người đẹp tới thăm, mừng quá. Tôi đã được nhìn thấy hình ảnh của cô trên TV, nhưng so với bên ngoài thì cô đẹp hơn nhiều. Minh Phương nói. Đàn ông các anh không bao giờ thiếu những lời nịnh gái. Tôi lại thấy trên TV tôi đẹp hơn. Siêu mời mọi người vào phòng khách rồi nói. Sòng bạc quầy chúng tôi đã mở được 2 năm, tuy nhiên chính quyền chỉ cho phép những người nước ngoài chơi, còn người trong nước thì không được. Minh Phương cười. Thế thì buồn nhỉ, tôi tưởng rằng tôi cũng có thể thử vận may một chút ở đây. Lâm nói. Nguyên tắc là không cho người Việt chơi bạc ở đây, trong số chúng ta chỉ có anh Nguyễn là có thể được. Tô Ninh Nguyễn nói. Thế nào anh Siêu, liệu có thể phá lệ một chút cho người đẹp biết thế nào là chơi cờ bạc không? Siêu ngẩn ngừ. Nếu như cô là người bình thường thì tôi sẵn sàng, nhưng cô là hoa hậu, là người cả nước biết tên biết mặt. Hơn nữa anh Lâm đây, theo tôi được biết là con một quan chức cao cấp, cho nên các vị chỉ đi tham quan cho biết, như thế có lẽ tốt hơn. Lâm nói. Chúng tôi cũng chỉ đi xem cho biết thôi, chứ tiền đâu ra mà đánh bạc ở đây. Minh Phương tự nhiên lại thấy thích thú. Cô nói. Nếu như tôi cứ muốn thì sao? Siêu nói. Quả thật là nếu cô muốn thì chúng tôi cũng có thể chiều cô và anh một chút. Nếu hai người có thua thì cũng chỉ bằng vài bữa ăn sáng thôi. Minh Phương hỏi. Vậy thì chơi kiểu gì? Lâm nói. Thôi em, đi xem cho biết, đừng có chơi ở đây. Nghe Lâm nói với vẻ hơi cương quyết, Phương gật đầu. Em cũng chỉ nói đùa thôi. Mọi người uống nước xong, Siêu dẫn cả đoàn đi thăm sòng bạc và giới thiệu cách chơi của từng loại như roulette, đánh bạc với máy, đánh bài. Những nhân viên trong sòng bạc thì không lạ gì Lâm, nhưng vì đã được dặn trước nên họ làm ngơ như không biết. Và ba người đi đến chỗ nào cũng đều nhận được những câu chào hỏi hết sức lễ phép. Thế rồi không kìm được sự tò mò, Minh Phương lấy ra một tờ 50 đô và đưa cho Siêu. Tôi muốn đặt một cửa có được không? Siêu hỏi Lâm. Anh cho phép chứ? Lâm vẫy tay đồng ý. Siêu gọi một người đến bán cho Phương 50 đô tiền phỉnh và Phương đặt luôn tất cả vào một cửa. Tiếng một cô gái người Hoa rao đặt cửa như hát. Những người chơi bạc đặt tiền vào từng ô, những mắt ai cũng nhìn vào Minh Phương hào háo, bởi chả mấy khi họ được gần một hoa hậu. Bàn roulette quay vù vù, đôi dừng lại đúng cửa Minh Phương đã đặt. Cô nhảy lên vui sướng. Em thắng rồi. Siêu gần hết tất cả những phỉnh đã thắng đưa cho cô. Phương lại đặt tiếp lần hai và cô đưa cho Lâm một cọc phỉnh. Hai người đặt chung một cửa. Bàn roulette lại quay và lần này lại dừng ở cửa của Lâm và Phương. Siêu nói. Xin chúc mừng anh chị, nhưng chúng ta nên dừng ở đây. Phương nói. Nếu tôi muốn chơi tiếp thì sao? Siêu nói. Thưa cô, chúng tôi không được phép. Lâm gạt đi. Thôi mà em, chúng mình thế này là may lắm rồi. Nói xong, Lâm đưa hết số phỉnh cho Siêu. Siêu gọi một cô gái mang tiền đến và mua lại số phỉnh hai người đã thắng. Minh Phương ngạc nhiên khi thấy số tiền họ chơi chỉ 2 lần mà được 3.000 đô. Cô ngẩn ngừ. Sao chúng tôi được nhiều thế này? Nguyễn cười. Như thế này đã ăn thua gì? Tuy nhiên nếu em tiếp tục chơi nữa thì cũng có lúc em hỏi tại sao tôi thua nhiều thế này. Siêu đưa mọi người đi thăm khách sạn rồi nói với Lâm và Phương. Tôi nghe anh Tony Nguyễn nói rằng sắp tới anh chị sẽ tổ chức lễ thành hôn. Nếu anh chị không chê, khách sạn chúng tôi xin được mời anh chị xuống đây hưởng tuần trăng mật 5 ngày. Toàn bộ chi phí khách sạn, đi du lịch và sang đặc khu thâm quyến của Trung Quốc do khách sạn chúng tôi đảm nhiệm. Lâm nói. Cảm ơn ông, chúng tôi muốn sau khi cưới chúng tôi sẽ sang Mỹ và nghỉ ở thủ đô cờ bạc Las Vegas. Nhưng thịnh tình của ông chúng tôi ghi nhận. Trong lúc mọi người nói chuyện thì Tony Nguyễn cười nham hiểm. Vừa lúc đó có một người Hoa đã đứng tuổi đi qua, thấy Lâm và Phương, ông ta dừng lại nhìn chăm chú. Ánh mắt của ông ta rất lạ. Siêu nói bằng tiếng Hoa. Ông Vòng, có điều gì mà ông nhìn những người bạn của tôi lạ vậy? Ông ta trả lời. Hai người này là thế nào với anh? Là bạn quý của tôi. Ông ta đến gần Lâm. Xin lỗi, cho tôi nhìn kỹ khuôn mặt và vành tai của anh bạn đây. Siêu dịch ra tiếng Việt cho mọi người nghe. Lâm gật đầu đồng ý. Ông ta nhìn Lâm rất kỹ rồi lấy hai ngón nhỏ thon ve vuốt dái tai của Lâm, rồi ông chắp tay lại. Vạn phúc, vạn phúc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một người có tướng mạo đại quý như anh đây. Lâm hỏi, đại quý đại phúc là thế nào? Ông ta giảng giải và siêu dịch lại cho mọi người nghe. Anh là con nhà quyền quý, học giỏi từ bé và anh kiếm tiền dễ như người ta đi nhặt lá trên đồng. Nếu tôi không nhầm thì mới cách đây ít phút anh đã có một món tiền khá lớn, và nếu anh tiếp tục chơi nữa anh sẽ thắng rất to. Số anh ngồi chơi cũng có tiền. Lâm cười ha hả và đưa cho ông ta 100 đô. Ông trả lại. Với những người bạn tôi không nhận tiền, tôi quý anh và thấy tướng mạo của anh sau này làm quan to và giàu lắm. Lâm chỉ sang Minh Phương. Ông có thể xem cho cô gái này được không? Ông ta nhìn kỹ Minh Phương rồi lại vòng tay cúi xuống. Đại hí, đại hí, anh chị đây có mối lương duyên trời cho. Số của cô may mắn được nhờ chồng, và có lẽ chỉ mấy hôm nữa thôi cô sẽ là người đứng dưới một người và trên muôn người. Không, cô không đứng dưới ai cả. Minh Phương ngạc nhiên. Làm gì có người nào lại không đứng dưới ai cả? Chả nhẽ làm vua à? Cô không làm vua, nhưng cô sẽ đứng đầu một đám người, ví như cô làm giám đốc chẳng hạn. Tô Ninh Nguyễn và Lâm vỗ tay. Giỏi quá, giỏi quá. Bây giờ chúng tôi muốn mời ông đi uống một chén rượu, có được không? Ông Vòng lắc đầu từ chối và chỉ ra ngoài khách sạn. Tối nay tôi phải đến chọn hướng bếp cho ông chủ tịch tỉnh, rồi sau đó lại phải đi chọn hướng đặt mộ cho một người làm to lắm. Xin chào các vị, mong rằng sẽ có ngày tái ngộ. Minh Phương và Lâm ở trong khách sạn. Phương xài tập đô la mới thắng được và cười thích thú. Lâm nói, em có vẻ cũng có duyên với cờ bạc nhỉ? Anh không biết, đã có lần em đánh đề và trúng được 10 triệu đấy. Lâm nhìn Minh Phương bằng con mắt ngạc nhiên. Thế bây giờ em có chơi thường xuyên không? Không, em đã chứng kiến cảnh một đứa bạn em chỉ vì đánh đề mà nợ hơn 100 triệu, giờ nó xách dao đi cướp, nhưng chính nó lại bị người ta đánh chết. Lần ấy em được nhìn cái xác của nó và khuôn mặt đã bị biến dạng vì hàng chục vết dao băm mà em sợ mãi. Lâm nói vẻ mỉa mai. Anh nghe nói thằng cha Thanh cũng máu cờ bạc lắm, có phải đã có lần em và hắn đi sang Ma Cao đánh bạc phải không? Minh Phương sững người. Tại sao anh cứ nhắc mãi đến tên lão Thanh nhỉ? Em đã nói rồi cơ mà, giữa em và hắn không có gì. Lâm thường người ra. Một lát sau, Lâm liền đến bên cạnh Phương làm lành. Thôi mà em, số tiền này em định làm gì? Phương đưa cả tập đô la cho Lâm. Anh thích sử dụng thế nào thì tùy. Không cần, em cứ giữ lấy. Hai người chuẩn bị đi ngủ, bỗng dưng Lâm lên cơn thèm thuốc. Lâm lại chui vào trong toilet, hít một liều rồi sau đó đánh răng súc miệng cẩn thận. Lâm ra ngoài thì Phương vào toilet và cô ngửi thấy mùi khác lạ. Cô mở nắp thùng rác và nhìn thấy mảnh giấy bạc bị ám đen một góc. Phương cầm mảnh giấy lên hít và cô biết là Lâm đã làm gì. Phương tái mặt. Khi quay trở ra, Phương định hỏi Lâm, nhưng không hiểu sao cô không nói được. Lâm nhìn vẻ mặt của Phương biết rằng cô định nói gì đó. Em có điều gì muốn hỏi anh à? Phương lúng túng. Không, không có chuyện gì đâu. Hai người nằm cạnh nhau, nhưng Phương vẫn đang nghĩ về chuyện tờ giấy bạc ám khói thuốc. Lâm biết là Phương hờ hững vì đang lo nghĩ điều gì đó. Lâm gặng hỏi. Hôm nay em làm sao thế? Phương chống chế. Em chỉ mệt mỏi thôi. Em nói dối. Buổi chiều anh thấy em còn vui vẻ như thế cơ mà. Rồi như lấy hết can đảm, Phương vùng dậy nhìn thẳng vào mặt Lâm. Em hỏi anh điều này, anh phải nói thật. Lâm cũng ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nói dối em cả. Anh thề đi. Lâm giơ tay lên trời. Anh thề. Thế thế nào? Nếu anh nói dối em thì anh vào tù. Vào tù thì có gì mà quan trọng? Nhưng mà thôi. Nói rồi Minh Phương nhảy xuống giường, đi vào trong toilet, nhặt mảnh giấy bạc đa, cút chìa vào mặt Lâm. Cái này là cái gì? Có phải anh đã hít heroin không? Một thoáng sững sờ hiện ra trên mặt Lâm, nhưng rồi anh ta trấn tĩnh rất nhanh. Cái gì vậy? Tại sao em hỏi anh? Em nghi anh nghiện hút à? Phương nghiêm giọng. Trước khi anh vào toilet, em nhìn trong thùng rác không hề có mảnh giấy này. Anh nói thật đi, có đúng anh đã nghiện hút được không? Em nghĩ ra cái chuyện gì vậy? Hình như em có ý định thay đổi nên đã kiếm cớ là anh nghiện hút phải không? Em không phải kiếm cớ, nhưng em biết những người hít heroin thì thường bằng cách này. Lâm nói, thôi bây giờ thế này, cho em khám tất cả, nếu em tìm thấy một liều heroin thì chúng ta chia tay luôn. Cách nói của Lâm làm Phương lúng túng. Cô dịu giọng, như vậy là anh không hít chứ gì? Anh đã thề rồi, anh nói thật mà. Phương lao vào ôm lấy Lâm. Lúc nãy em từng anh hít thật, em sợ quá. Chương 8. Tại quán bà Quỳ Hương, Tony Nguyễn, Lê Bình và tổng biên tập Trần Ngọc đang ngồi với nhau. Lê Bình nói, anh Ngọc có nắm được tin gì thêm về chỗ thằng Thanh không? Hôm qua thằng cha Thanh cho con trợ lý, hình như con bé này ngày xưa cũng là á hậu trong một cuộc thi hoa hậu điện ảnh ở Sài Gòn, đến gặp tôi. Nó thanh minh rằng hình như đã có sự hiểu lầm giữa báo Doanh Nhân và tổng công ty Hoàng Quân. Nó nói thằng cha Thanh gửi lời xin lỗi tôi vì lần trước đã có thái độ hỗn láo. Nó đề nghị tối mai nó sẽ gặp tôi ở khách sạn New World. Tony Nguyễn vỗ tay, hay lắm, như vậy là thằng Thanh biết sợ rồi. Lê Bình cười nhạt, các ông ngây thơ quá. Việc thằng Thanh im như thóc suốt những ngày vừa rồi, và thậm chí nó còn cho người đi nói rằng nó sắp bị cảnh sát kinh tế bắt, chứng tỏ nó là một cao thủ, hoặc bên cạnh nó có một quân sư rất giỏi. Nó xử lý như vậy trước bài báo của ông là rất chính xác. Hiện nay thiên hạ có bán tín bán nghi, nhưng chỉ vài ngày nữa thì cũng như hòn đá ném xuống ao bèo mà thôi. Trần Ngọc nói, tôi định trang thêm cho nó một bài. Hôm qua tôi đã đặt lịch phỏng vấn hai ông giám đốc ngân hàng rồi. Nếu các ông ấy buộc phải nói số dư nợ của thằng Thanh thì có nghĩa nó sẽ bị khai tử. Tony Nguyễn đứng dậy, đi lại với vẻ suy nghĩ hồi lâu, hắn nói, nếu chỉ mình báo ông thì chưa ăn thua, phải gọi thêm vài tờ báo nữa. Tôi và các chiến hữu đã chuẩn bị được khoảng 10 triệu đô la để sẵn sàng mua lại cổ phần của thằng Thanh. Nhưng vấn đề phải làm sao mua được với giá cực rẻ. Các ông có biết vì sao thằng Thanh không dám đưa công ty của nó ra sàn giao dịch chứng khoán không? Lê Bình nói, nó đang phải giữ bí mật về tình hình tài chính thì làm sao dám đưa ra sàn giao dịch. Trần Ngọc nói, tôi đã nói với hai chiến hữu là tổng biên tập hai tờ báo rồi, tuần tới phải đánh tiếp. Nhưng nếu nó thỏa hiệp sớm thì sao? Tôi không tin nó sẽ thỏa hiệp ngay. Thằng này trông thấy tôi, nhưng nó thâm hiểm vô cùng. Hơn nữa thằng này nó đang có rất nhiều quan chức đang góp vốn vào đó nghe. Nói ông bí thư tỉnh ủy cũng góp vốn vào đấy 500 triệu, và ngay sau khi bài báo đăng, ông ấy đã rút hết tiền về. Thằng Thanh phải trả lãi thêm cho ông ta 100 triệu nữa. Chỉ cần bây giờ 10 người bán lại cổ phần là thằng Thanh chết. Bỗng dưng Lê Bình nói sang chuyện khác, có phải thằng Lâm nghiện rồi không? Tôi nên Nguyễn nói dửng dưng như không. Cũng bắt đầu rồi, nhưng nói nó có nghe đâu. Cái chết của thằng Lâm là yêu vẻ con hoa hậu, mà nhìn con bé đấy, thấy mắt nó lúc nào cũng như có lửa cháy, thì thằng Lâm chịu sao nổi? Không chịu nổi thì phải dùng thuốc. Trần Ngọc nói, ông cung cấp thuốc cho nó à? Tony Nguyễn trả lời, lúc đầu là tôi cho nó mấy liều, nhưng được pha với nhiều thứ dược liệu khác. Bây giờ thì nó quen và hút trực tiếp. Trần Ngọc thương người rồi thoáng rùng mình khi nghĩ đến ông Cẩm. Các ông làm thế này là giết ông Cẩm rồi. Ông ấy có mỗi thằng con trai. Lê Bình nói với giọng đầy nghiến, thế tại sao ông không biết? Thế tại sao ông không biết thương xót những người khác khi phải còng lưng ra cống đập tiền cho vợ ông ấy? Ông có biết rằng để xin một giấy phép xuất hàng thì bà vợ ông ấy thu bao nhiêu không? Ông Cẩm là người nhu nhược, mọi việc đều cho vợ thao túng hết. Ông ấy không biết bà Dung là người tắc quay tắc quái thế nào đâu. Ngừng một lát, Lê Bình nói tiếp, ở đời trời cũng có lẽ công bằng, trời trả cho ai được hết cái gì cả, được cái này thì mất cái kia. Ông cứ thử nhìn con cái mấy ông lãnh đạo tỉnh mà xem. Ông bí thư tỉnh ủy có hai đứa con, thì đứa con gái đầu bị tai nạn vỡ đầu, bây giờ vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Còn thằng con trai lấy vợ 5 năm rồi nhưng vẫn chưa có con, chạy trôi hết mấy trăm triệu cuối cùng vẫn không có kết quả gì. Vợ nó phải đi kiếm ngoài mới đẻ được một đứa, và ông ấy phải nhận con người khác làm cháu mình. Ông chủ tịch tỉnh sau khi xây xong cái biệt thự thì có mỗi thằng cháu đích tôn bị cúng gà chết. Rồi lại ông phó chủ tịch thường trực có hai thằng con, thì một thằng nghiện hút bây giờ mắt như ốc nhồi, còn một thằng tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ suốt ngày lang thang ngoài đường. Trần Ngọc nói, có lẽ phải nói cho ông Cẩm biết tôi, may ra còn cứu được thằng Lâm. Lê Bình lừ lừ nhìn thẳng vào mắt Trần Ngọc, tốt nhất là ông coi như không biết chuyện gì. Tôi cam đoan rằng có nhiều chuyện ở nhà ông Cẩm còn khủng khiếp hơn là chuyện thằng Lâm nghiện hút. Kim đồng hồ trong phòng làm việc của Lâm chỉ 4 giờ chiều. Lâm đang lên cơn thèm thuốc. Lâm mở két và sơ thấy không còn thuốc. Lâm vội vàng gọi điện thoại cho Nguyễn. Alo, anh à, em đang đau đầu quá, mang cho em mấy liều thuốc đi. Tony Nguyễn cao giọng. Đau thế nào? Cần thuốc gì? Bảo con Phương ra hiệu thuốc mà mua. Bây giờ con loại Paradol đời mới uống mà hết đau đầu ngay. Còn nếu không thì đến đây anh bảo người châm cứu cho. Lâm hiểu ý ngay. Dạ, vâng, em đến ngay. Lâm vội vàng tắt máy vi tính rồi khóa cửa phòng, phóng ô tô đến chỗ Tony Nguyễn. Nguyễn đưa Lâm vào phòng riêng và đưa cho Lâm một liều thuốc để Lâm hít ngay. Chờ cho Lâm tỉnh cơn, Nguyễn mới nói giọng ái ngại. Bây giờ mỗi ngày mày dùng mấy liều? 4 đến 5 liều anh ạ. Nguyễn nói với vẻ thông cảm. Bây giờ mày phải tập cai, hít rút đi. Ví dụ ngày mai mày hít 4 liều rồi, vài ngày sau mày hít 3 liều, kéo dài thời gian giữa 2 lần hít ra. Anh ơi, nhưng khi nó lên cơn chịu không nổi. Tony Nguyễn hỏi. Chỗ của chú mày có an toàn không? Sao anh lại hỏi vậy? Phòng riêng của em mở bằng khóa từ, em lại có két bảo mật. Tony Nguyễn nói tiếp. Thế thì tốt. Anh sẽ nói một thằng nó để cho một bánh cất đi mà hút dần. Hít thứ thuốc này càng nguyên chất càng tốt. Bố tép lại chúng nó trộn bột linh tinh, dùng hại người lắm. Thế bao giờ anh lấy cho em? Chú em cứ đưa tiền đây, khách có người mang thuốc cho. Bao nhiêu hả anh? 15 ngàn. Lâm ngạc nhiên. Sao rẻ thế? Em thường phải đắt lắm cơ mà. Thế là đắt rồi. Công an Lai Châu mới bắt được một bọn vận chuyển từ Lào về nên giá mới tăng như vậy. Mày biết không, mua ở bên Lào chỉ khoảng 2 ngàn một bánh, mang về đến Điện Biên là 7 ngàn, về đến Hà Nội là 12 ngàn, và nếu xẻ ra bán lẻ thì phải là 25 ngàn một bánh. Lâm lè lưỡi. Lãi khủng khiếp quá. Thảo nào bắn bao nhiêu cũng không hết bọn đi buôn. Rồi Lâm lại hỏi. Dùng như em một bánh thì được bao lâu? Tony Nguyễn suy nghĩ rồi nói. Một bánh là 350 gram, mà mỗi gram là mày phải hút được chục ngày. Lâm ngạc nhiên hỏi lại. Sao lắm thế? Nguyễn lại giảng giải. 1 gram bằng 2,6 chỉ. Mỗi một chỉ là được 20 liều. Như vậy một ngày cứ cho là mày hút 5 liều thì một chỉ là được 4 ngày. Như vậy 1 gram tính ra là phải hút được khoảng 10 ngày. Vậy là một bánh tiêu hút được 3.500 ngày là khoảng 10 năm. Nghe nói thế, Lâm sáng mắt lên. Thì quá đơn giản, tính ra cũng chẳng bao nhiêu tiền. Nói rồi, Lâm mở cặp lấy đủ 15.000 đô la đưa cho Nguyễn. Rồi Lâm lại hỏi. Tối nay anh có rỗi không? Tony Nguyễn hiểu ngay. Chú em muốn đến chỗ thằng Siêu à? Lâm gật đầu. Ở nhà buồn quá. Thế thì đi, nhưng mà con Phương lại chịu ở nhà một mình ư? Bọn em trả lại căn hộ chung cư rồi. Khi Phương đã về nhà ở, còn em cũng về nhà. Nếu em mà ở ngoài thì có ngày chết với bố em. Tony Nguyễn nói. Sao lại chết? Ông già em đang nghi em chơi bời mà ông ấy lại thân với lão Hòa, giám đốc công an tỉnh. Thế nào cũng lại nhờ ông Hòa cho quân hình sự đi đình em. Cho nên bây giờ em cứ phải ngoan đã. Tony Nguyễn gật cù. Nghĩ thế là phải. Lâm và Nguyễn phóng ô tô xuống sòng bạc của Siêu. Hôm nay thì Lâm không gặp may nữa. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Lâm đã thua 50.000 đô la. Lâm đưa thẻ tín dụng của mình cho Siêu rút tiền để trả. Nhưng điều kỳ lạ là với người bình thường thì khi thua với số tiền lớn như vậy, họ sẽ có thái độ tiếc của, nhưng với Lâm thì không. Thái độ này của Lâm cũng làm Siêu và Nguyễn hết sức kinh ngạc. Siêu vòng tay cung kính nói với Lâm. Tôi là người sống bằng nghề cờ bạc, nhưng chưa thấy ai bản lĩnh như chú em đây. Lâm hỏi. Bản lĩnh là thế nào? Người bình thường khi được bạc thì nét mặt vui vẻ, đi lại nói hoạt bát nhanh nhẹn, và khi thua bạc thì nét mặt tái nhợt, tay chân run rẩy, nói không nên câu và ánh mắt thất thần. Nhưng với chú em được nhiều như hôm nọ, cũng coi đồng tiền như giấy lộn, mà thua nhiều như hôm nay cũng coi như đánh rơi một đồng xu. Bản lĩnh như chú em hiếm có, hiếm có. Lâm cười hà hà. Tôi sẽ thường xuyên đến đây thử vận may. Tony Nguyễn nói chen vào. Tốt nhất là không bao giờ đến nữa. Ông Siêu, tôi mong rằng đây là lần cuối cùng anh Lâm có mặt tại đây. Lâm lắc đầu. Thế sao anh lại ngăn cản em chơi? Hôm nào em được thì hôm nay thua, rồi có khi ngày mai lại được, đã mất đâu mà lo. Lâm lái ô tô đến cơ quan, bỗng có hai người đi xe máy đằng sau vượt lên và dòm vào Lâm rồi với tay ra hiệu Lâm hạ kính xuống. Lâm bấm nút điện cho kính hạ xuống, người ngồi sau xe máy ném ngay vào trong lòng Lâm một gói như gói bánh khảo. Lâm vừa lái xe vừa nhét vội vào cặp. Tới cơ quan, Lâm mở ra. Đó là một bánh heroin bên ngoài vẫn còn nguyên mác in hình con đại bàng, và trên bánh heroin dập nổi ba con số 9. Lâm khóa trái cửa rồi lấy con dao nhỏ cạo heroin ra giấy. Lâm chia thành từng tép cực nhỏ. Lâm bỏ 2 tép vào ví, còn lại cho tất cả vào két. Buổi tối, tại phòng làm việc của Lâm, đồng hồ chỉ 8:30. Lâm đang ngồi như dán mắt vào máy tính. Lâm đang tìm cách dò mật khẩu của các nhân viên tín dụng trong ngân hàng. Đang chăm chú làm việc, Lâm chợt lên cơn nghiện. Lâm mở két lấy thuốc đã gói sẵn thành từng tép rồi hít. Sau đó, Lâm cẩn thận cho mảnh giấy bạc vào bồn cầu và giật nước trôi đi. Kim đồng hồ chỉ 10:30, Lâm vẫn miệt mài dò tìm mật khẩu trên máy vi tính, nét mặt lộ vẻ căng thẳng đến tột độ. Kim đồng hồ lại chỉ 11:30, Lâm đã tìm được một mật khẩu, đó là của nhân viên tín dụng mang tên Nguyễn Trung Đàn. Lâm ghi lại mật khẩu đó. Lâm đứng dậy vươn vai khoan khoái và cười thỏa mãn. Lâm lại đến sòng bạc một mình và chơi roulette. Lão Siêu ngồi trên phòng riêng và điều khiển toàn bộ hệ thống đánh bạc qua hệ thống máy vi tính. Lâm chơi và thua liên tục. Lâm lấy thẻ tín dụng ra, bỏ vào máy thanh toán ngay tại sòng bạc, rồi mua phỉnh bằng thẻ. Lâm chơi và thua gần 100.000 đô. Nhìn qua màn hình, Siêu thấy Lâm thua khá nhiều nhưng thái độ vẫn bình thản thì thấy sợ cho thái độ ly lậm của Lâm. Minh Phương ngồi trong phòng riêng, cô bày đa giường những vòng trang sức, nhẫn kim cương, điện thoại di động, thẻ tín dụng điện tử, khóa ô tô, và ngắm nhìn chúng bằng cặp mắt vô hồn. Thật ra, từ sau hôm biết Lâm nghiện hút, Phương thấy rất sợ hãi và càng ngày cái ý định từ bỏ Lâm cứ lớn dần lên trong cô. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ tới chiếc ô tô đang sử dụng, những vật dụng mà Lâm mua cho, rồi lại nghĩ tới căn hộ chung cư mà Lâm hứa là sẽ đứng tên cô, thì Phương lại thấy tiếc. Phương bỏ các thứ Lâm mua cho vào chiếc túi sách mang nhãn hiệu Louis Vuitton, rồi phóng ô tô đi đến nhà một người bạn gái. Đó là một cô người mẫu có cái tên rất dễ thương, Giáng Hương. Giáng Hương đang mở nhạc và tập nhảy. Thấy Minh Phương, Hương reo lên: "Sao mày thiêng thế? Tao đang định gọi cho mày đây. Có việc gì mà nhớ đến tao vậy?" Hương mở tủ lạnh, lấy ra 2 lon nước ngọt và đưa cho Phương một lon. "Có một show biểu diễn ở thành phố Hồ Chí Minh, họ nhờ tao mời mày. Vé máy bay, tiền ở khách sạn rách họ lo. Biểu diễn thời trang mang phong cách Pháp, 3 đêm, bồi dưỡng 2.500 đô la. Minh Phương cười nhạt và kinh kiểu: "Có loại hoa hậu nào đi biểu diễn thời trang mà lại có giá rẻ thế không nhỉ?" "Với giá của hoa hậu là bao nhiêu?" "Gấp 3 lần như thế." "Cao quá." "Mày đừng ngại, cứ gọi điện hỏi ông bầu, họ đồng ý thì ok, bằng không thì ở nhà ăn bám người yêu." Giáng Hưng hiểu: "Mày có thằng bồ tỷ phú, lo gì đến tiền nữa. Nhưng không hiểu sao mấy thằng Tây rất thích có mày tham gia." "Nó đã biết tao đâu?" "Nó biết đấy. Lần mày và cha Lâm đi ăn sáng, có tay phóng viên tạp chí Le Figaro chụp ảnh, sau đó nó mang quảng cáo." "Là thế đấy, tao có biết thằng ấy." Giáng Hưng nói: "Mày để tao gọi điện thoại nói chuyện với nó nhé." Nói rồi, Hương gọi điện thoại và nói bằng tiếng Pháp. Xong rồi Hương quay sang nói với Minh Phương: "Nó đề nghị gấp đôi." Phương ngần ngừ rồi gật đầu: "Thôi cũng được, nhưng mà này, ngoài biểu diễn ra còn gì không đấy? Mấy thằng Tây này là hay đặt thêm yêu cầu." "Mày có phải hiểu đời nhỉ? Nó muốn đưa mày đi Vũng Tàu một ngày, được chứ?" "Để tao nghĩ đã." Hương gọi điện thoại xong rồi nói với Minh Phương: "Tao nói với nó là mày đồng ý tất, ngày mai qua đấy ký hợp đồng." Phương nói với vẻ buồn bã: "Hay thôi mày ạ, tao mà đi bây giờ thì cha Lâm phát trồ lên mất." Hương ngồi ngay ngắn lại, nói nghiêm chỉnh: "Mày định lấy thằng cha ấy thật à?" "Thì phải lấy chứ còn gì nữa. Gia đình nhà họ đã qua nhà tao đặt vấn đề rồi. Nhưng mà có chuyện này tao nói với mày, mày phải hứa là sống để dạ chết mang đi." "Có gì mà mày lo lắng gớm thế?" "Tao kể cho mày nghe và sau đó tao muốn mày cho lời khuyên." Giáng Hương hiểu là Phương có chuyện nghiêm trọng muốn tâm sự. "Được, tao hứa." Phương lấy can đảm nói: "Tay Lâm nghiện mày à?" Giáng Hương tròn mắt: "Sao bây giờ mày mới biết?" Phương nói buồn buồn: "Thì tao nhặt được tờ giấy bạc hắn dùng để hít. Tao truy mãi hắn vẫn chối, nhưng tao biết đích xác là hắn có dùng thuốc." Giáng Hương hỏi: "Mày căn cứ vào đâu mà nói rằng hắn nghiện?" "Linh cảm của người con gái. Tao hỏi thật mày, nếu hắn nghiện thì tính sao đây?" Giáng Hưng đứng dậy, lấy một bao thuốc lá, rút một điếu hút với vẻ rất thành thạo. Mày nói thế có nghĩa là mày không dám bỏ nó, đúng không? Minh Phương lúng túng. Cả thiên hạ đã biết chuyện chúng tao rồi. Giáng Hưng phải tay. Trước kia mày đã sống với Lão Thanh già, cả thiên hạ cũng biết, đối thiên hạ cũng biết Lão Thanh bỏ tiền ra chạy cho mày chức hoa hậu. Thế mà thằng cha Lâm vẫn cứ đâm đầu vào. Mày không dám bỏ tay Lâm. Tao chắc không phải vì tình cảm sâu nặng, cũng không phải vì sợ mang tiếng, mà cái chứng là hiện nay không có ai cung phụng mày như cha Lâm. Tao nói thật, mày đừng buồn. Từ lâu tao đã biết, với mày kiếm tiền là mục đích trên hết. Minh Vương tái mặt. Mày nói tao ghê gớm quá. Mày đừng buồn, nhưng có lẽ bây giờ tao phải nói thật. Chuyện mày bù bịch với thằng cha Thanh để hàng tháng hắn cho 10 triệu là chứng minh rất rõ cái tính cách của mày. Cho nên theo tao không cần bỏ thằng Lâm. Nó nghiện nhưng nó là con nhà giàu, bản thân nó cũng cực giàu. Mày cứ lấy nó đi, sống với nhau vài năm, chuẩn bị cho mình một cơ ngơi thật tốt, rồi sau đó chia tay hoàng hôn. Lúc đấy hắn đang nghiện lòi mắt rồi thì thiếu gì cơ. Mày là hoa hậu, xã hội phải bảo vệ mày, và không ai người ta thương gì cái thằng nghiện kia. Minh Phương thừa người trước sự phân tích của Giáng Hương. Nghe tàn nhẫn quá mày ơi. Giáng Hương vẫn cao giọng. Mày biết chuyện mấy con người mẫu vừa rồi đi làm điếm cao cấp bị bắt đưa đi phục hồi nhân phẩm. Nhưng khi đang chạy, chỉ ngày hôm trước hôm sau nó lại đi. Tiền nạn có ghê tởm nó đâu. Lại còn ca sĩ Hồng Nhu nữa. Muốn là đứa hát nốt nhạc bẻ đôi không biết, nhưng nhờ đóng phim sách thế là bây giờ trở thành ngôi sao. Người ta đi xem nó biểu diễn không phải là để xem nó hát, mà muốn xem mặt nó bằng da bằng thịt, chứ không phải xem trên mạng. Những cái đó còn khủng khiếp hơn chuyện vợ chồng nhà mày. Mày hãy cứ coi việc lấy chồng lần này là như đánh bạc. Mày ra thì thắng, còn không mày thua. Nếu số mình tử tế thì lấy được thằng chồng tử tế, còn nếu không thì vớ phải thằng nghiện hút, thằng cờ bạc, thằng xí đá, và biết đâu lại vớ lại cả thằng đã có tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Minh Phương thở dài. Thôi, có lẽ tao đành nghe mày, coi việc lấy chồng này là như đánh bạc. Hôm sau, Minh Phương đến ký hợp đồng. Người đứng ra ký hợp đồng biểu diễn thời trang là một gã người Pháp gốc Trung Á và trông mặt rất lau cá. Ký hợp đồng xong, hắn đưa ngay cho cô một phong bì có 2.000 đô và nói với giọng tiếng Việt lơ lớ. Số tiền còn lại cô sẽ được nhận sau khi biểu diễn kết thúc. Minh Phương nói. Tôi nói trước là tôi không đi Vũng Tàu đâu. Gã kia ngạc nhiên một chút rồi nói. Thế mà hôm qua cô Hương đây thông báo với tôi rằng cô đồng ý đi chơi. Câu lạc bộ của chúng tôi đã rất vui, nhất là có mấy cô người mẫu từ Pháp sang. Thôi tùy cô vậy, từ nay đến hôm đấy còn nhiều thời gian để cô suy nghĩ. Ký hợp đồng xong, Minh Phương về nói với Lâm. Em đã ký hợp đồng với một công ty của Pháp đi biểu diễn thời trang 3 ngày ở thành phố Hồ Chí Minh. Lâm nói. Em chưa hỏi ý kiến anh mà đã ký hợp đồng, vậy em coi anh như thế nào? Phương trả lời bằng giọng gay gắt. Anh chưa phải là chồng em, mà em nói cho anh biết, kể cả sau này khi anh là chồng em thì cũng đừng bao giờ nói với em bằng giọng như thế. Cách nói này của Minh Phương làm Lâm ngạc nhiên vô cùng, và Lâm hiểu ngay hình như đã có điều gì xảy ra trong tình cảm của Phương. Lâm nói ngọt. Thôi được, anh đồng ý để em đi biểu diễn, nhưng anh cũng sẽ đi cùng, thế có được không? Phương tươi nét mặt hơn. Giá như từ đầu anh nói ngay thế thì có phải hay hơn bao nhiêu không? Bữa tối ở nhà ông Cẩm, bữa cơm tối ăn khá muộn. Trong bữa cơm, nét mặt ông Cẩm cứ nặng như đá. Bà Dung hỏi. Minh mê ta? Ông Cẩm lắc đầu. Không. Sao mặt mũi cứ khó đăm đăm thế? Ông Cẩm thở dài và hỏi. Hôm nọ bà đến nhà con Phương, ý bố mẹ nó thế nào? Bà Dung thở vào. Thì con ý thế nào? Đồng ý cả hai tay. Họ cũng biết con gái họ tuy là hoa hậu, nhưng lấy được thằng Lâm nhà mình đâu có nhiều người. Bà vẫn quyết tâm lập công ty và cho con Phương làm giám đốc à? Vâng, mình ngại à? Thủ tục đã chuẩn bị đến đâu rồi? Em giao cho luật sư Hải lo toàn bộ. Em cũng đang tiến hành mua lại cổ phần của công ty sao mai. Ông Cẩm gật đầu. Tôi biết mua lại cổ phần của sao mai là khôn ngoan và giá cũng rất rẻ. Bà Dung đắc ý. Thật ra em quyết tâm lập công ty cũng là nhìn thấy thằng sao mai đang muốn bán tống bán tháo nhà xưởng. Ngày trước họ đầu tư hết tất cả hơn 2 triệu đô la, bây giờ bán đi không còn được một nửa. Ông Cẩm nhìn thẳng vào bà Dung. Tôi hỏi thật bà giàu có đến thế này chưa đủ à? Bà có thiếu gì nữa đâu nào? Thằng Lâm nó cũng chẳng cần. Nhà mình tuy không giàu nứt đố đổ vách, nhưng chắc chắn là chưa bao giờ bà phải lo tiền nong. Bà Dung nhìn chồng khó chịu. Tại sao mình cứ cản trở chuyện làm ăn thế nhỉ? Mình tưởng cứ trông vào đồng lương của mình, trông vào mấy đồng bạc bổng lộc khi năm hết Tết đến thì là lo đủ à? Thế vài năm nữa mình về hưu, lúc ấy liệu có ma nào đến nữa không? Mình cứ làm việc và tưởng như cuộc sống diễn ra êm đềm, yên ả lắm phải không? Mình biết một tháng nhà này phải chi tiêu bao nhiêu không? Chi tiền điện, tiền nước đã là hết đứt lương hưu của em rồi, ngoài ra còn ti tỉ thứ chi tiêu. Hôm nọ ông ốm, đưa ông đi viện không rúi tiền cho bác sĩ, liệu có thuốc tốt không? Muốn được cô y tá tiêm cho một mũi nhẹ nhàng cũng tiền cả đấy. Thời buổi này không có danh vọng, không có chức quyền thì chưa chết, nhưng không có tiền thì nhục lắm, khổ lắm, thiên hạ coi mình như rác ngay. Ông Cẩm thủng thẳng: Tôi thì lại thấy khác. Khác cái gì? Mình thì giống tính thầy, suốt ngày chỉ mê mẩn chữ nhàn. Thầy thấy thanh thản nhàn hạ là vì thầy có bao giờ phải lo tiền đâu. Cần bao nhiêu có bấy nhiêu, thích lên rừng xuống biển, thích vào Nam ra Bắc là được. Có thế thì mới thở chữ nhàn, mới thanh cao, độ lượng. Chứ không có tiền, tự hỏi có dám đến năm cưới không? Ông Cẩm quắc mắt: Nhưng tôi thấy lập công ty lúc này là chưa cần thiết. Thế nào là cần thiết? Tôi lập công ty tôi đã tính rồi, không ảnh hưởng gì đến mình, không có phạm 19 điều cấm của đảng viên. Bà ngừng lại, uống ngụm nước rồi cao giọng: Tôi cũng chẳng hiểu cái ông nào đề ra 19 điều cấm đảng viên. Lẽ ra lúc này phải vận động, phải khuyến khích đảng viên làm giàu mới phải chứ. Dân giàu thì nước mạnh, đảng viên giàu thì đảng khỏe. Có sao đâu mà cứ cấm với đoán. Chẳng lẽ cứ lấy nghèo ra mà làm tiêu chuẩn trong sạch của đảng viên à? Bà làm sao thế? Đang chuyện nọ sọ chuyện kia. Bà Dung cương quyết: Ông đừng ngăn cản mẹ con tôi. Nếu ông thấy có điều gì ảnh hưởng đến con đường quan lộ của ông thì ông cứ tránh xa ra. Ông Cầm im lặng trước thái độ đáo để của vợ. Bà Dung thấy thế cũng là đủ, bà chợt dịu dàng hẳn: Em có quyết tâm cũng là vì con, vì mình. Em biết mình là người thật thà, không đua chen làm giàu được. Mình cứ lo giữ yên cái ghế chính trị, còn việc khác để em, để em nhé. Mà em nói thật, mình leo lên được cái ghế này thế là quá lắm rồi. Hiền lành ngu ngơ như mình, thứ trưởng đã là quá to rồi, chả ai cho lên nữa đâu. Ông Cẩm biết không nói lại được vợ, ông bỏ đi lên phòng và nằm đọc sách. Tối hôm đó, tại nhà giám đốc công an tỉnh Chu Văn Hòa, ông Minh đến chơi. Ông Hòa nói: Anh à, em có việc này, cứ nghĩ mãi mà không biết giải quyết thế nào. Có gì mà cậu úp mở thế? Anh à, chị Dung, vợ anh Cẩm, dạo này cứ thâm thụt gian díu với lão Đức. Ông Minh ngạc nhiên: Tài Đức mới được đề bạt cục trưởng à? Vâng, đúng là hắn ta. Mẹ kiếp, có thứ nào cấp dưới lại tòm tem vợ cấp trên không cơ chứ? Ông Minh vẫn chưa hết ngạc nhiên: Cậu nói thế nào, tôi không tin. Thì lúc đầu em cũng có tin đâu, nhưng chả lẽ phó phòng cảnh sát hình sự của em cho biết tin mà lại sai à? Ông Minh đứng dậy, đi lại trong phòng suy nghĩ rất căng thẳng. Hồi lâu sau ông nói: Tôi nghĩ ra cách rồi. Anh bảo làm thế nào? Cậu cho một tay cảnh sát nào đó quen biết với Tài Đức và đến rỉ tai lão Đức. Tôi cam đoan với cậu là lão ta sẽ sợ vãi linh hồn. Ông Hoàng gật cù: Có lẽ em phải làm thế thật, nhưng mà nghĩ đến chuyện này em sôi máu lắm. Ông Minh cười: Cái thằng này làm giám đốc công an tỉnh 6-7 năm rồi mà cái chuyện nhố nhăng ấy còn sôi máu. Thả nào anh em bảo cậu tính nóng như lửa, thế mà tới đây cậu chuyển sang làm chủ tịch tỉnh thì không biết là 2 triệu dân tỉnh mình sẽ chịu đựng cân nóng của cậu như thế nào đây. Ông Hoàng gãi đầu: Ấy là nói thế chứ em còn mát tính hơn rất nhiều so với đời giám đốc cũ. Thôi, có lẽ em cũng phải theo cái kế của anh vậy. Ông Minh nói: Cậu là công an có nghiệp vụ, cậu lại có mạng lưới cơ sở khắp nơi khắp chốn, cho nên cũng phải tìm cách bảo vệ anh em mình. Ông Hoàng ngạc nhiên: Bảo vệ là thế nào anh? Đơn giản thôi, nếu cậu biết tớ có những việc làm sai, nếu cậu biết con tớ mất dạy hoặc vợ tớ hư hỏng, cậy là vợ viện trưởng mà nhận quà đút lót thì cậu phải cảnh cáo. Đấy là cách bảo vệ từ xa chứ còn gì nữa. Ông Hòa lắc đầu: Với anh thì em dám nói, nhưng với anh Cẩm và chị Dung thì không đơn giản đâu ạ. Cậu sợ gì anh Cẩm hả? Anh không biết tôi, anh Cẩm là người rất nhu nhược và sợ vợ. Nói cái gì cho anh ấy thì tức khắc bà ấy biết, mà bà Dung biết thì không đùa được. Ông Minh khó chịu: Cậu nói khó nghe bó mẹ. Cậu là giám đốc công an tỉnh, cậu phát hiện thấy những chuyện không đúng của bạn bè mình thì cậu phải nói chứ. Ông Hòa cười xí xóa: Thôi được rồi, em nghe anh. Thật ra em không sợ anh Cẩm, mà em sợ bà vợ với thằng con trai. Cứ với cách tiêu tiền như quả nó thì cũng sẽ có ngày vào kho mà thôi. anh có biết là hiện nay nó được giới ăn chơi gọi là gì không? Ông Minh lắc đầu. Chúng nó gọi thằng Lâm là Lâm Đốt, có nghĩa là nó tiêu tiền như đốt. Anh có biết một buổi sinh nhật mà nó uống hết 30 chai rượu Tây? Ông Minh cười nhạt. Làm gì có, cậu cứ nghe đồn. Ông Hòa nói. Đấy, anh có biết gì đâu. Anh có hai thằng con ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Anh chẳng phải lo đến chúng, cho nên anh có để ý rằng bọn trẻ bây giờ chúng nó sống thế nào. Hàng loạt vũ trường Đồng Lắc bị công an Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá vừa rồi anh biết chứ? Toàn con nhà giàu và đến quán nửa là con cán bộ cao cấp dùng thuốc lắc đấy. Ông Minh nói. Tớ có biết, cho nên ở tỉnh này cậu cứ khoán ngay cho trưởng công an phường, nếu để xảy ra tụ điểm ăn chơi đàng điếm cứ cách chức ngay, có thế thì mới nâng cao trách nhiệm của anh em được. Ông Hòa nhăn nhó. Nó nâng cao trách nhiệm thì dễ, nhưng đã có ai nhìn xem anh em công an bây giờ họ sống như thế nào đâu. Công an tỉnh này hơn 1000 cán bộ chiến sĩ không nhà không cửa, nhiều anh quân làm đến cấp tá mà vẫn phải đi thuê nhà trọ. Hôm vừa rồi một anh thiếu tá đi chạy xe ôm kiếm cơm thêm bị bọn cướp lừa đưa ra ngoài cánh đồng giết chết. Bây giờ để lại một vợ, hai đứa con nhỏ, hai ông bà già, vợ thì thất nghiệp trông vào cái quán nước chè ở ngoài phố. Anh bảo sống làm sao bây giờ? Chúng em cũng đã khoán trách nhiệm cho từng chỉ huy đơn vị rồi, nhưng anh thấy đấy, hiệu lực quản lý của chính quyền càng ngày càng yếu, thế là cứ phải lôi công an ra làm con ngáo ộp. Trên thế giới này có cảnh sát nhà nước nào phải đi vận động dân đưa chó đi tiêm, đưa phụ nữ đi đặt vòng tránh thai, rồi vô vàn những việc không tên? Làm thì phải có sai, nhưng hãy sai thì chả ai bảo vệ cả. Càng làm càng đối đầu với dân, thế là dân càng ghét. Báo chí thì chỉ đinh để bới khuyết điểm của công an. Em bây giờ cũng chán ngấy cái ngành nghề này rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết Trinh thám Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.